Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, thẳng nhét vẫn là thẳng nhét. 3 phần 36, người mới vừa nói cái gì? Vinh Quang một mặt mê võng mà hỏi, sau đó dùng chân thành ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Vieira, chờ mong hắn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Thế nhưng là còn có ít lời chỉ có lần thứ nhất nói mới có hiệu quả. Lặp lại lần nữa khí thế liền toàn cũng bị mất. Ngược lại sẽ lộ ra phi thường buồn cười cùng yếu. Cho nên Vieira làm sao có thể đem lời nói mới rồi lặp lại một lần đâu. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà liền như thế hóa giải sự khiêu khích của mình. Có chút khó chịu, liền hừ một tiếng, quay người chạy mất. Vinh chỉ nhìn người Pháp bóng lưng, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên sân Jeremy. Jeremy bởi vì xông ra chỉ huy khu vực, cho nên bị trọng tài chính cảnh cáo. Hắn lui về chỉ huy khu vực, tiếp tục tại hướng Vinh Quang gào thét. Lấy ra chút công phu thật đến. Đừng để ta xem thường ngươi. Tiểu tử, hắn dùng tay cách không đâm Vinh Quang. Sau đó hắn chủ động lui về ghế dự bị. Ngồi ở trên ghế đầu lộ ra phi thường thành thật. Không có tiếp tục dẫn tới trọng tài chính chú ý. Bên cạnh các đội hữu đều bị hắn đột nhiên bộc phát sợ choáng váng. Quên đi đem hắn kéo về. Bất quá bây giờ chính hắn trở về. An vị tại bên cạnh hắn Demi Curly hỏi. Người thế nào? Zen. Jeremy rất bình thường khóc đáp. Không có gì. Chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Ây. Demi Curly đối mặt trả lời như vậy. Cũng không biết làm như thế nào đem thoại đề tiếp theo. Trải qua cái này mười mấy phút tranh tài, Vinh Quang phát hiện VAR đối với mình phòng thủ phi thường nghiêm. Nhất là đương bóng đá chuyển hướng mình thời điểm. Nhưng nếu như mình chỉ là không cắt vị trí chạy đâu, VAR cũng sẽ không giống phòng thủ mình nhận banh như thế thiếp thân phòng thủ. Cho nên muốn thoát khỏi VAR phòng thủ, đến đang chạy vị bên trên động đầu óc. Hắn nghĩ tới mình cùng Misimovic, Lucas huấn luyện trung bộ kia tiến công chiến thuật, là thời điểm thử một chút. Thế là Vinh Quang tìm được Misimovic, bắt đầu đi, Misi, có cơ hội liền thẳng nhét. Misimovic nhẹ gật đầu, hắn thậm chí có chút kích động, muốn nhìn một chút mình cùng Vinh Quang. Lucas tại trên sân huấn luyện khổ luyện, là có hay không có cơ hội ở trong trận đấu thực hiện. Nói với Misimovic về sau, Vinh Quang trực tiếp cách rất xa hướng Lucas chớp chớp mắt. Bọn hắn không cần ngôn ngữ giao lưu. Lucas liền biết kia là có ý gì. Muốn bắt đầu, trò hay muốn bắt đầu. Đường Vinh lâm vào VAR thiếp thân chằm chằm phòng lúc. Bên cạnh hắn khuyết thiếu một cái trợ giúp hắn người. Lucas tại cái này mười mấy phút trong trận đấu biểu hiện thường thường. Cũng không có cho Vinh Quang quá nhiều ủng hộ, mà bản thân hắn cũng không có cách nào trực tiếp uy hiếp được Abiati chấn giữ cầu môn. Một mình hắn trong vùng cấm địa lâm vào Juventus hàng phòng ngự dày đặc. Ta đối Lucas năng lực cá nhân thật sự là không có chút nào chờ mong. Còn không bằng để Roy Macaay ra sân đâu. Tối thiểu nhất tại chỉnh thể mở không ra cục diện thời điểm, chúng ta còn có thể thêm một cái dựa vào sức một mình thay đổi chiến cuộc thiên tài cầu thủ. Marcel Lep cũng không thế nào xem trọng Lucas biểu hiện. Mặc dù hắn lúc trước trong trận đấu cũng không ít phê bình Roy Macaay biểu hiện. Thế nhưng là lúc này, hiển nhiên Roy Macaay là so Lucas càng thích hợp lựa chọn. Bất kỳ cái gì một cái trí thông minh người bình thường đều biết nên làm ra lựa chọn gì. Còn lại sướng ngôn viên nhóm cũng cho rằng tại mười mấy phút tranh tài trôi qua về sau, Lucas biểu hiện muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hắn chỉ có một cước sút gôn, còn không tại khung cửa phạm vi bên trong. Tại cái này mười mấy phút tranh tài thời gian bên trong, Lucas biểu hiện tựa hồ đã chứng minh mọi người đối với hắn chất vấn cùng phê bình là có đạo lý. Mọi người vì Roy Macaay kêu oan cũng là có đạo lý. Nếu như Margot cho rằng để Lucas ra sân, có thể làm đội bóng tiến công chiến thuật điểm tựa, có thể vì Vinh hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, có thể phong phú đội bóng tiến công biến hóa. Như vậy thực xin lỗi. Cho đến bây giờ, chúng ta cái gì đều không nhìn ra. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài, chúng ta tại TV tiếp sóng hình tượng bên trong đều không nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Nếu như liền trận đấu này trước mắt biểu hiện đến xem, Lucas biểu hiện là hoàn toàn không thể là vì hắn thắng được trận tiếp theo tranh tài xuất ra đầu. Tiên quyền, ta nghĩ Margot khả năng không thể không tại trận tiếp theo thi đấu vòng tròn thời điểm cho Roy Mackay ra sân từ đầu cơ hội, đang giải thích viên môn điên cuồng nhả rãnh cùng phê bình Lucas biểu hiện thời điểm tại trên sân bóng. Lucas chính bởi vì phá vỡ cục diện bế tắc mà cố gắng. Hoặc là nói là hắn cùng vinh quang Misimovic một đường cố gắng. Còn lại Bayern Munich cầu thủ trên cơ bản đều lâm vào ý dây chuyền phòng thủ bên trong. Bọn hắn khuyết thiếu đánh vỡ xích sắt gông xiềng biện pháp. Kỳ thật vinh quang cùng Lucas cũng lâm vào dây chuyền phòng thủ bên trong. Chỉ bất quá, bọn hắn có một cái khả năng đánh vỡ xích sắt biện pháp. Bọn hắn còn có thể thử một chút. Đường Misimovic phía trước trận cầm banh thời điểm, hắn lập tức nhận lấy Juventus phòng thủ cầu thủ phòng thủ cùng quấy nhiễu. Hắn y nguyên đem bóng đá chuyền ra ngoài. Một cước thẳng nhét, chỉ là đang quấy giày dưới. Cước này thẳng nhét cầu lệch đến có chút không hợp thói thường. Cũng không biết hắn đến tột cùng là chuyền cho ai. Liền không giống như là cho Lucas. Cũng không có khả năng chuyền cho vinh quang. Misimovic hướng vị trí chạy vinh quang làm một cái rất xin lỗi thủ thế. Để hắn một chuyến tay không? Lãng phí thể lực. Vinh quang thì hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói một câu. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Misimovic nghe không được thanh âm. Nhưng nhìn khẩu hình, hẳn là một lần nữa. Câu nói này tại ngay trước trạng vạng tối trong sân huấn luyện, Misimovic đã nghe đã không biết bao nhiêu lần. Tùy ý rất quen thuộc cái miệng này hình. Thất bại, không quan hệ, một lần nữa. Không có truyền tốt, không quan trọng, một lần nữa. Cứ như vậy lần lượt lại đến, mới rốt cuộc tìm được cảm giác. Hiện tại Misimovic cần một lần nữa đem cảm giác này nhặt lên. Hắn tin tưởng mình làm được. Kỳ thật cái này không chỉ có là Lucas chứng minh mình một trận đấu. Sao lại không phải hắn Misimovic chứng minh mình một trận đấu đâu? Ghế dự bị ngồi lấy mới vừa từ mùa giải trước trọng thương hãm hại càng Dayzler. Nếu như hắn Misimovic không thể nắm lấy cơ hội, biểu hiện xuất sắc, cái này xuất ra đầu tiên vị trí liền có thể sẽ bị Dayzler thay thế. Roy Mackay bị đẩy vào lãnh cung. Chính mình mới thu được cơ hội như vậy. Lần tiếp theo loại này cơ hội tốt. Cũng không biết lúc nào sẽ trở lại. Misimovic không nguyện ý đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ ảo tương lai. Hắn chỉ muốn tóm lấy hiện tại. Vậy chỉ dùng trận đấu này bên trong biểu hiện để chứng minh ta xứng với Bayern Munich đội hình ra. Sân đi, Dayzler rất mạnh. Thế nhưng là ta cũng không yếu. Ta cũng có thể mộng nghĩ một hồi trở thành Bayern Munich chủ lực cầu thủ. Giữa trận tư lệnh quan, Misimovic lần nữa đưa ra thẳng nhét. Lần này tự hồ cho gấp một chút. Mặc kệ là Vinh vẫn là Lucas, đều không thể chạy đến vị trí. Misimovic xoay người rất xinh đẹp. Thẳng nhét. A, gấp. Thẳng nhét. Nhưng là bị Cannavaro quấn trước phòng thủ đoạn hạ. Misimovic tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong đã liên tục 3 lần thẳng lấp. Bayern Munich chỉ cần là tiến công bên trong bóng đá lạc dưới chân hắn, kia cuối cùng đều là lấy thẳng nhét cầu chấm dứt. Cái này tự hồ là Bayern Munich tại tiến công bên trong không có chút nào thu hoạch về sau. Càng đánh càng gấp biểu hiện. Làm đội bóng giữa trận người tổ chức, Misimovic hẳn là lại tỉnh táo một điểm. Trong khoảng thời gian này, Bayern Munich tại tiến công bên trong thẳng nhét cầu đánh tương đối nhiều. Không biết đây có phải hay không là Margot cố ý an bài cùng điều chỉnh. Trợ lý huấn luyện viên Gen quay đầu nhìn về phía Margot. Margot mở ra tay. Đừng nhìn ta. Ta nhưng không làm ra quyết định như vậy. Nói hắn một lần nữa từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Đi hướng bên sân. Đây không phải quyết định của hắn. Đó chính là cầu thủ tự chủ hành vi. Hắn không biết rõ Misimovic vì sao lại làm như thế. Một số thời khắc rõ ràng là không cần thẳng nhét. hẳn là chậm một chút, chậm rãi tổ chức tiến công. Nhưng là Misimovic lại phảng phất dưới chân bóng đá là củ khoai nóng bỏng tay. Không kịp chờ đợi muốn đem bóng đá chuyền đi. Hoàn toàn không cân nhắc trên trận thế cục. Mặc dù thẳng nhét cầu là nhất là uy hiếp chuyền bóng một trong phương thức. Một khi thành công, liền sẽ cho tiên phong cầu thủ sáng tạo ra trực tiếp đối mặt với đối phương thủ môn đơn đao cầu cơ. Hội, bắt đầu thẳng nhét cầu cũng là xác suất thành công thấp nhất chuyền bóng phương thức. Chân bên trong có thể có hai cước thành công liền xem như thật tốt. Nhất là tại đối mặt Juventus loại này hàng phòng ngự dày đặc thời điểm. Thẳng nhét cầu thường thường không phải cái gì quá lựa chọn tốt. Chỉ có thể là lần lượt đem bóng đá trực tiếp đưa đến đối phương dưới chân. Sau đó làm cho đối phương phát động tiến công. Juventus tiên phong năng lực cá nhân là phi thường đột xuất. Điểm này cùng Vinh Quang rất giống. Bọn hắn có được Thụy Điển tuổi trẻ thiên tài Ibrahimovic, cũng có kinh nghiệm phong phú nước Pháp lão tướng Trezeguet. Hai người kia bên trong bất cứ người nào tránh một lần ánh sáng, khả năng liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Đây là Margot lo lắng nhất. Đi đến bên sân, Margot vẫy tay hướng trong tràng Misimovic gào thét. Chậm một chút, đem tiết tấu thả chậm. Không nên gấp gáp, thiếu truyền điểm như thế thẳng nhét cầu. Misimovic thấy được huấn luyện viên trưởng động tác, cũng nghe đến huấn luyện viên trưởng. Hắn đương nhiên biết lời này là tự nhủ. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình cùng Vinh Quang, Lucas ba người đã dần dần tìm được cảm giác. Nếu là lúc này bỏ dở nửa chừng, kia trước đó làm cố gắng chẳng phải đều uổng phí sao? Có lẽ rất nhiều người cũng nhìn không ra. Tại hắn nhìn như vội vàng sao động thẳng nhét chuyền bóng bên trong. Lộ tuyến ngay tại một chút xíu bị sửa đổi. Cùng Vinh Quang, Lucas vị trí chạy cũng tại một chút xíu trở nên phù hợp. Tựa như là mài rũa một cái bánh răng. Rốt cục muốn kín kẽ kẹt tại trong máng thời điểm. Lại muốn bị kêu dừng. Misimovic do dự một chút. Sau đó nhìn về phía Vinh Quang cùng Lucas. Vinh Quang ngay tại hướng Lucas điệu bộ. Làm lấy giao lưu, nếu như lúc này đình chỉ, như vậy chúng ta lãng phí hết không chỉ là trong trận đấu trong khoảng thời gian này cố gắng tốt. Nếm thử, sáng tỏ chôn vùi còn có ngày đó chạng vạng tối nỗ lực a. Misimovic trong lòng làm ra quyết định, hắn quyết định vi phạm huấn luyện viên trưởng chỉ huy, đem Margot gào thét không hề để tâm, tiếp tục mài giũa mình truyền bóng. Hắn tin tưởng vững chắc. Vinh cùng Lucas nhất định có thể thành công. Mà hắn muốn làm chính là tại thời cơ thích hợp nhất. Đem bóng đá tinh chuẩn đưa qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.